Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, huyết mạch chi lực. Đại chiến kết thúc. Bộ lạc trước, nguyên một đám bộ lạc thổ dân người chính đang thu thập chiến trường. Khiêng đi tộc nhân thi thể, cứu chữa người bị thương. Còn có một số thanh lý binh khí chờ chiến lợi phẩm. Thanh lý địch nhân thi thể vùi lấp. Không chết không lên nhất thương một đao chém giết sạch sẽ. Làm bộ lạc thủ lĩnh, thì là mang theo hai tên chiến sĩ đi tới Liễu Thanh trước mặt. Liệt Sơn thị tộc hạ hạt bộ lạc thủ lĩnh. Khương Thạch, bái tạ vị này tộc lão giải cứu tri ân. Khương Thạch, một cái khôi ngô bộ lạc hán tử. Thô kệch bên trong mang theo một tia kín đáo. Hắn rất biết rõ, Liễu Thanh vừa mới ở trên trời giải quyết hai cái kẻ địch càng nguy hiểm hơn. Tương đương với giải cứu toàn bộ lạc, đều là nhân tộc, không cần khách khí. Liễu Thanh mỉm cười gật đầu, khoát khoát tay không có để ý. Xưng hô như thế nào tộc lão? Khương Thạch cung kính dò hỏi. Gọi ta Liễu Thanh là được rồi. Không cần khách khí, Liễu Thanh tùy ý nói ra. Nhưng hắn không thèm để ý không có nghĩa là người ta không thèm để ý à. Khương Thạch cung kính nói. Liễu tộc lão, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Mời vào bộ lạc, hào tử thịt ngon chiêu đãi. Hy vọng tộc lão không muốn ghét bỏ. Được, vừa vặn ta có một số việc cần còn muốn hỏi ngươi. Liễu Thanh nghĩ nghĩ thì đáp ứng xuống. Hiển nhiên có chuyện hỏi thăm trước mắt Khương Thạch. Liễu tộc lão, mời. Khương Thạch mừng rỡ mời Liễu Thanh tiến vào bộ lạc trùng điệp. Hắn xưng hô tộc lão là đối với bản tộc cường giả một loại tôn xưng, đại biểu cho có thể tọa trấn một phương, trở thành thị tộc đỉnh phong trưởng lão thậm chí khai sáng một đại bộ tộc, mới có thể xưng là tộc lão. Đây là một loại vinh hạnh đặc biệt, giống Khương Thạch dạng này có thể khai sáng một cái bộ tộc nhỏ gọi bộ lạc thủ lĩnh. Mà thanh niên trước mắt hiển nhiên thực lực chờ các phương diện đều xa siêu việt hơn xa hắn. Cho nên nhất định là trong tộc đứng đầu cường giả. Cường giả như vậy tại Liệt Sơn thị tộc phạm vi bên trong đều là đỉnh phong. Địa vị tôn sùng, bình thường là trong nhân tộc ai dám bất kính. Tại Sơn Hải giới, nhân tộc các đại thị tộc bộ lạc hạ vô số lớn nhỏ bộ tộc ở giữa cực kỳ đoàn kết. Đương nhiên đại thị tộc ở giữa còn là có một số xung đột cùng tranh phong. Bất quá tại trái phải rõ ràng trước mặt. Đối mặt ngoại địch thời điểm vẫn là sẽ đoàn kết nhất trí. Nếu không nhân tộc không có khả năng ở chỗ này cắm rễ sống sót. Bộ lạc bên trong, già trẻ nam nữ đều đi ra. Bọn họ nguyên một đám nhìn lấy thủ lĩnh mang vào Liễu Thanh. Một thân lộng lẫy đến không tưởng nổi y phục. Xem xét cũng là tôn quý người. Nhìn đến nơi này, tất cả bộ tộc người đều lộ ra ánh mắt cung kính. Có loại này mặc tuyệt đối là thị trong tộc đại tộc. Đại bộ lạc mới có tư cách này cùng năng lực. Đương nhiên, còn có một số bên ngoài người tới mặc lấy một dạng hoa lệ cùng khác biệt. Mặc kệ là cái kia một loại, chỉ cần thuộc về bản tộc người. Hơn nữa còn trợ giúp qua bọn hắn người đều là đáng giá tôn kính. Một đường lên. Liễu Thanh yên lặng đánh giá toàn bộ trong bộ lạc người. Âm thầm quan sát phát hiện trong cơ thể của bọn họ không có một tia tu vi dấu vết. Đúng vậy, Sơn Hải giới không cách nào tu luyện ra vật gì khác. Chỉ có thối luyện thân thể, mở ra huyết mạch chi lực, thu hoạch được huyết mạch truyền thừa lực lượng. Loại phương pháp này nguồn gốc từ tại Sơn Hải giới đặc biệt lực lượng. Ở chỗ này sinh hoạt lâu liền sẽ bị đồng hóa. Thể nội tu vì những lực lượng khác sẽ dần dần thoái hóa. Tốt nhất cũng là dung nhập thể nội thối luyện thể phách từ đó giác tỉnh huyết mạch. Hoặc là ngưng luyện mới huyết mạch. Đây chính là Sơn Hải giới đặc điểm. Nếu là bọn họ có thể ra ngoài. Dựa vào như thế thân thể mạnh mẽ thể phách cùng huyết mạch chi lực. Tất nhiên có thể một lần nữa tu luyện một đường không trở ngại chút nào. Liễu Thanh trong lòng âm. Thầm nghĩ vấn đề này. Trải qua hắn bí mật quan sát, trong bộ lạc người, mặc kệ già trẻ nam nữ đều là có cường đại thể phách. Liền xem như một cái đứa bé, chỉ muốn đến một tuổi, liền có thể có chừng trăm cân khủng bố khí lực, có thậm chí trực tiếp đã thức tỉnh huyết mạch, lực đạt vạn cân, thiên phú như vậy huyết mạch chi lực. Một khi rời đi Sơn Hải giới chắc chắn nhất phi trùng thiên. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh đều không cầm được hỏa nhiệt. Nếu là đem Sơn Hải giới nhân tộc mang đi ra ngoài dung nhập Hoa Hạ bên trong sẽ như thế nào? Khẳng định sẽ như là lửa như núi phun ra vô số thiên tài nhân kiệt. Thậm chí nguyên một đám cường giả nổ tung thức xuất hiện. Mà lại một khi cùng Hoa Hạ nhân tướng lẫn nhau kết hợp. Chưa tới Hoa Hạ đem đồng dạng có thể giác tỉnh các loại huyết mạch thiên phú dị lực. Như tình huống như vậy, để Liễu Thanh trong lòng khó có thể bình tĩnh. Nhưng vấn đề là như thế nào đem người nơi này mang đi ra ngoài. Trên đời này không có khả năng chỉ có một mình hắn nghĩ đến vấn đề này. Cũng không phải là không có người thử qua. Nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Sơn Hải giới có đặc thù quy tắc lực lượng. Một khi bị đồng hóa sau chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này sinh hoạt. Cho đến chết, hiện tại Sơn Hải nhân tộc, giống như là thượng cổ tiên dân. Thể nội chỉ ngưng luyện thượng cổ huyết mạch, đi là nhục thân thể phách con đường này. Dù sao Sơn Hải giới cự thú, dị thú nhiều không kể xiết. Có là tư nguyên thối luyện thể phách cùng ngưng luyện tự thân huyết mạch chi lực. Đây mới là Sơn Hải giới tiên dân nhóm huyết mạch truyền thừa kéo dài không suy đạo lý. Huyết mạch chi lực, xem ra phải thật tốt nghiên cứu một chút. Có lẽ ta thật sự có thể tại Sơn Hải giới bên trong ngưng luyện thuộc về mình chí cường huyết mạch. Liễu Thanh trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ. Có một chút ý nghĩ cùng quyết đoán. Tỉ như ngưng luyện tự thân huyết mạch chi lực. Chú tạo chí cường thủy tổ huyết mạch đi ra. Còn có một cái, nghĩ biện pháp đem Sơn Hải giới nhân tộc mang đi ra ngoài. Hoặc là trực tiếp dứt khoát một chút đem người nơi này tộc toàn bộ thống nhất nắm giữ trong lòng. Bàn tay, cứ như vậy, liền có Sơn Hải giới vô số thượng cổ tiên dân cỗ lực lượng này tồn tại. Chờ thiên đế phân thân thành công chiếm lấy Sơn Hải giới thiên đạo quyền hành. Nắm trong tay Sơn Hải giới đặc thù quy tắc về sau thì có thể tùy ý ra vào. Khi đó, Sơn Hải giới chính là mình hậu hoa viên. Chính mình muốn cho người tiến đến cũng làm người ta tiến đến. Không muốn để cho người tiến đến thì tuyệt đối vào không được. Xem ra, đầu tiên cũng là đem Sơn Hải giới triệt để trưởng khống. Liễu Thanh vừa đi vừa tự hỏi tương lai. Đường làm sao chạy, đi qua một phen suy nghĩ có bước đầu quy hoạch. Liễu tộc lão, mời, bộ lạc, một tòa thạch điện bên trong. Khương Thạch đem Liễu Thanh mời lên chủ vị. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở chủ vị bài, ngồi phía dưới trong bộ lạc một số cao tầng, mà Khương Thạch an vị tại tay trái một bên vị trí thứ nhất. Dâng rượu, thượng nhục, Khương Thạch vỗ vỗ tay, chỉ thấy bên ngoài đi tới mấy cái thân mặc da thú váy bộ lạc thiếu nữ. Mỗi người bưng một cái to lớn xương cốt chậu lớn, bên trong chứa từng khối to lớn thịt nướng, còn bốc hơi nóng. Còn có mấy cái cầm trong tay từng cái da thú bao khỏa cái hũ. Bên trong phong tồn lấy chính là bọn hắn trong bộ tộc vật chân quý nhất. Tửu, loại rượu này, cũng không phải dùng lương thực nhưỡng tạo nên, mà chính là dùng Sơn Hải giới đặc thù sơn tuyền, phối hợp các loại cự thú tinh huyết cùng các loại dược liệu lấy phương pháp đặc biệt ủ chế mà thành. Đây là chúng ta bộ tộc duy nhất phong tồn ba hũ huyết tửu. Tộc lão, mời hưởng dụng. Khương Thạch trước giơ lên trong tay một cái chén xương, uống một hơi cạn sạch, lấy đó không có bất cứ vấn đề gì. Đây là vì bỏ đi khách nhân lo nghĩ. Liễu Thanh nhìn lấy trong tay tinh xảo chén xương, là dùng cự thú cốt cách điêu khắc đi ra, làm rất tinh mỹ, rèn luyện được rất bóng loáng. Bên trong chứa đựng lấy một loại nhàn nhạt chất lỏng màu đỏ, tản ra một loại đặc biệt mùi rượu vị, lấy cự thú huyết. Phối hợp các loại Sơn Hải giới đặc thù linh tài nhưỡng chế ra huyết tửu. Ngược lại để Liễu Thanh sinh ra một tia hiếu kỳ. Ùng ục, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chỉ cảm thấy một cỗ lửa nóng năng lượng theo cổ họng chảy nhập thể nội. Trong nháy mắt lao nhanh như lửa tản ra. Tựa như là một đầu cự long tại thể nội bốc lên. Cường đại huyết khí chi lực cùng một loại thần bí dị lực khuếch tán toàn thân. Có thối thể cường đại công hiệu. Hơn nữa còn có thể ngưng luyện chiết xuất tự thân huyết mạch chi lực. Đương nhiên đây đối với Liễu Thanh tới nói không có bao lớn tác dụng. Nhưng đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là bảo vật. Không tệ, không thẹn huyết tửu danh tiếng. Liễu Thanh yên lặng cảm thụ một phen, mở hai mắt ra tán thưởng một tiếng. Khương Thạch cuối cùng yên lòng, hài lòng liền tốt, liền sợ Liễu Thanh không hài lòng. Cái kia chính là chiêu đãi không chu đáo. Đúng rồi, ngươi biết Liệt Sơn thị cụ thể tại vị trí nào? Liễu Thanh để xuống chén xương, chậm chậm mở miệng hỏi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.